Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nhi viện Thánh Mary nợ tập đoàn Hán Hoàng, đối với anh mà nói bất quá cũng chỉ là lòng gà vỏ tỏi. Vậy tại sao anh còn không chịu giơ cao đánh khẽ? Người có năng lực nên biết ra tay trợ giúp kẻ yếu thế, đây là nhân nghĩa thường tình, không phải sao? Thú vị nhìn cô, Ôn Mỹ Phách cũng không có ngay lập tức trả lời vấn đề đó. Thì ra đây chính là bộ sáng tràn đầy chính nghĩa, quả nhiên rất chói mắt, cùng ấn tượng của hắn trong mắt người ngoài hoàn toàn khác nhau. Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện rất đỗi bình thường. Hắn mỉm cười. Tôi biết, nhưng tập đoàn Hán Hoàng cũng không phải là thiếu chút tiền còn con kia, mà số tiền còn con đó lại liên quan đến sự tồn vong của cô nhi viện Thánh Mary. Anh rốt cuộc có còn lương tri hay không? Có bao giờ anh nhìn những khuôn mặt tươi cười non nớt của những đứa trẻ kia chưa? Đường Hiểu Dạ giận đến mặt đỏ dần. Trong mắt anh, ngoại trừ tiền ra thì cũng không còn những gì khác sao? Đôi mắt đẹp giận dữ của Đường Hiểu Dạ như phun ra lửa. Hiểu Dạ, em đừng nói nữa. Thấy cô càng nói càng quá đáng, Lương Cảnh Sách vội vàng quát bảo. Cho dù tôi có đáp ứng thư thả nợ thêm một năm nữa thì như thế nào, bọn họ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Lời của hắn rất tàn khốc, nhưng cũng là sự thật. Đây là nhận thức mà hắn đã khắc sâu trong những năm này. Không biết tự lập, chỉ muốn tìm kiếm trợ giúp từ người khác thì cả đời cũng không đứng vững được. Anh không đồng ý thì làm sao biết cô nhi viện nói chống đỡ không nổi? Đường Hiểu Dạ không vực bòi ngược lại. Cô rất muốn giúp viện trưởng Vương. Ôn Mỹ Phách nhướng mì hỏi lại. Chỉ cần là con người thì sẽ muốn giúp đỡ. Đường Hiểu Dạ cắn răng trả lời. Miệng lưỡi thật sắc bén như một con mèo hoang. Đây không phải là cô đang nói móc hắn không phải người sao? Mắc công cô nói tôi không có lương tâm. Thôi thì chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Nụ cười của Ôn Mỹ Phách rực rỡ đến mức khiến cho da đầu người ta tê dại. Quả thật, 600 vạn đối với tập đoàn Hán Hoàng mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là lòng gà vào tỏi. Nhưng cô nghĩ rằng 600 vạn thật dễ kiếm lắm sao? Mỗi đồng tiền mà tập đoàn Hán Hoàng cứu ra cũng là nhờ vào sức cực khổ của toàn thể công nhân viên. Giao dịch gì? Vừa thấy được nụ cười mà mình căm ghét kia, Đường Hiểu Dạ lập tức hỏi một cách đề phòng. Cho dù cô biết không nhiều về Ôn Mỹ Phách, nhưng quá hiểu sau lưng nụ cười như thế của hắn tuyệt không đơn giản. Cáo chúc Tết gà chính là loại khuôn mặt tươi cười đầy dàn trà đó. Trong một tháng, cô nếu có thể giúp cô nhi viện Thánh Mary trả được nợ nửa tiền, cũng chính là 300 vạn, phần còn lại tôi sẽ không thu hồi. Mặt khác, tôi sẽ quyên tặng 300 vạn cho cô nhi viện. Ôn Mỹ Phách nhếch mi. Anh mà tốt như vậy à? Vẻ mặt Đường Hiểu Dạ đầy nghi ngờ. Tôi không đùa. Chính nghĩa, một thứ đã bị hắn vứt bỏ rất lâu trước đây. Hắn thật tò mò loại tính cách này có còn tồn tại trong xã hội hay không. Có nên không, cái gọi là chính nghĩa nó toạc ra bất quá chỉ là không biết lượng sức mình. Chính trực cùng chính nghĩa, trừ bỏ sẽ khiến vết thương của mình lở loét bên ngoài ra, thì những cái khác không giống chút nào. Bởi vì thực tế rất tàn khốc, vô tình, cho nên mới phải nói không gian không phải thương nhân. Nếu như tôi không làm được, Đường Hiểu Dạ cẩn thận hỏi. Nói giao dịch cùng Ôn gia thương, tốt nhất là phải nói cho rõ ràng, để tránh mình bị bán đi mà còn ngây ngốc giúp đỡ hắn đếm tiền. Nếu cô không làm được, nhất định phải làm đầy tớ của tôi một tháng. Ôn Mỹ Phách thu lại nụ cười, vẻ mặt rất thật tình, đôi mắt phát sáng chói lọi khóa chặt trên người cô. Cái gọi là đầy tớ chính là tuyệt đối phục tùng tôi nói cái gì thì cô phải làm theo cái đó, không được cãi lời. Nếu cô thua, có nghĩa là trên đời này vốn dĩ không có tinh thần trọng nghĩa chân chính. Mà hắn sẽ vẫn tiếp tục làm gian thương của mình, thuận tiện giày xéo lòng tự ái kiêu ngạo của cô. Lấy vài trăm vạn tiền nợ của cô nhi viện Thánh Mary đánh cuộc với cô, nhưng thật ra là lấy một khoản lợi nhuận kinh người của hắn đánh cược. Có nghĩa cô cũng không nghĩ ra. Đó cũng không phải là chỉ mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mà là rất rất nhiều cái vạn đó. Cắn môi không nói chuyện, Đường Hiểu Dạ suy nghĩ rất chân thành. Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ là cô cảm thấy dường như trong đó có cái bẫy. Tôi nói trước, khoản tiền này phải do cô tự nghĩ biện pháp kiếm lấy, không được kêu gọi quyên góp, cũng không được đi mượn. Nếu không thì giao dịch giữa chúng ta sẽ không được tính. Cô hiểu chưa? Tiếng chưa dứt, ánh mắt của Ôn Mỹ Phách chỉ có đầy toàn tính liếc về phía Lương Cảnh Sách, ý tứ cảnh cáo đầy hàm xúc. Vừa tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo đó, Lương Cảnh Sách lập tức lúng túng liên tục chải tóc. Sao? Muốn nhận khoản giao dịch này không? Ôn Mỹ Phách hỏi lại lần nữa. Khoản giao dịch này bất luận như thế nào thì cô cũng tưởng được có lời. Đây cũng là một khoản tiền xoay vòng thâm hụt của hắn trong 5 năm tới. Được, tôi chấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net